Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vội vàng vang lên. Xin lỗi, cô không sao chứ? Khương Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một chàng trai trẻ với khuôn mặt anh tuấn nhưng đang tràn đầy vẻ hoảng hốt. Cô khẽ lắc đầu, tôi không sao, thật sự xin lỗi, là tôi đi quá nhanh, không chú ý đường. Chàng trai tiếp tục giải thích, không sao đâu, vừa rồi tôi cũng không để ý. Khương Ngư cúi xuống nhặt xà phòng, trong khi chàng trai cũng lúng túng cúi theo để giúp cô. So với sự trầm mặc của Khương Ngư, cậu ta lại có vẻ rất tự nhiên, thậm chí còn tỏ ra thân thiện. Đây là xà phòng sao? Cô tự làm à? Cô định bán chúng sao? Khương Ngư gật đầu, hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của cậu ta nhưng không muốn trò chuyện quá nhiều. Sau khi nhặt xong, chàng trai đột ngột đề nghị, thật ngại quá, để chuộc lỗi, hay là tôi mời cô ăn cơm nhé? Khương Ngư lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi không sao, anh không cần phải bận tâm. Cậu trai xoa đầu, trông hơi khó xử. Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. À, tôi tên là Thẩm Yến Đình, là sinh viên ở đây. Nếu cô cần gì, cứ tìm tôi sẽ giúp. Khương Ngư vốn định từ chối lời đề nghị, nhưng suy nghĩ lại, cô đổi ý. So với việc tự mình mò mẫm, có sự giúp đỡ từ một sinh viên quen thuộc với nơi này sẽ thuận lợi hơn. Thật ra, tôi cũng có một việc muốn nhờ. Anh có thể giúp tôi tìm một sinh viên học khoa mỹ thuật không? Tôi cần nhờ họ thiết kế vài bản vẽ và sẽ trả công xứng đáng. Nghe vậy, Thẩm Yến Đình lập tức vỗ ngực, tự tin đáp, yên tâm đi, cứ để tôi lo. Tôi quen rất nhiều người bên khoa mỹ thuật. Khương Ngư bật cười trước hành động hồn nhiên như trẻ con của Thẩm Yến Đình. Cậu trai tuy không hiểu vì sao cô cười, nhưng cũng vui vẻ cười theo. Lúc này, một số sinh viên từ trong trường tò mò nhìn ra. Họ ngạc nhiên khi thấy Thẩm Yến Đình người nổi tiếng là không sợ trời không sợ đất, đang trò chuyện thân thiện với một cô gái xa lạ đứng ở cổng trường. Ai ấy đều tò mò, cô gái này là ai, lại còn đeo khẩu trang, chẳng ai nhìn rõ mặt mũi. Thật ra, lý do Khương Ngư bật cười là vì trong kiếp trước, cô từng mơ mộng về đứa con mà cô và Hoắc Diên Xuyên có thể có. Khương Ngư vốn là người sống nội tâm, còn Hoắc Diên Xuyên lại quá lạnh lùng. Khi đó, cô đã từng mong rằng nếu mình có con, bất kể là con trai hay con gái, chúng sẽ mang một tính cách dịu dàng, ấm áp, không cần phải trở thành ánh sáng cho người khác, chỉ cần là mặt trời nhỏ của chính mình. Cách chương.